Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, cảnh con người mất. Cháy đỏ rực nham tương hai bên, Lôi tộc đệ tử, một mặt lo lắng chờ đợi tại hai cái chỗ lối đi. Lâu như vậy không có trở về, có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn gì? Sẽ không phải là Trung Nam tên kia? Ẩn tàng cái gì mạnh mẽ át chủ bài đi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Bọn hắn mặt lộ vẻ lo âu. Trong lòng phảng phất mọc cỏ đồng dạng. Dị thường lo lắng. Ngay lúc này, cháy đỏ rực nham tương. Bỗng nhiên chấn động lên. Giống như là nước sôi đằng đồng dạng. Càng thêm kỳ dị chính là. Có một cỗ màu đen sẫm xuất hiện tại nham tương dưới đáy. Oanh! Không chờ đám người kịp phản ứng, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ vô số cháy đỏ rực nham tương, như là lợi kiếm đồng dạng, hướng về bát phương bắn tung tóe. Đám người thấy thế, vui mừng quá đỗi, vội vàng ngưng thần nhìn về phía nhấp nhô nham tương mặt ngoài. Quả nhiên nhìn thấy hai bóng người nổi lên. Có thể để bọn hắn tuyệt đối không có dự liệu được chính là Lôi đỉnh vậy mà ở trong tay Dương Trần. A, ta không có hoa mắt a. Hắn vậy mà có thể điều khiển Lôi đỉnh, mà lại so Lôi Nhã đội trưởng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn hắn cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, não hải một trận oanh minh, triệt để bị tình hình trước mắt cho sợ ngây người. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần cười ha ha một tiếng, nói ra, cuối cùng đi ra, chúng ta xin từ biệt. Đang khi nói chuyện, Dương Trần thân hình lóe lên, dự định dọc theo một đầu thông đạo rời đi. Nhưng mà, Lôi tộc đệ tử, lại là không có nhường ra. Thấy vậy tình huống, hắn khẽ trao mày, nói, Lôi Nhã, viên này có chút không nói được a. Lôi Nhã chừng Dương Trần một chút. Nói ra, ngươi có phải hay không quên đưa ta một vật rồi? Khục, Dương Trần ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ, lật tay một cái, đem vừa mới thu hồi Lôi đỉnh vứt cho Lôi Nhã. Cười nói ra, kém một chút quên đi, là cố ý quên a. Lôi Nhã kết quả Lôi đỉnh về sau, tức giận quở trách Dương Trần một câu, sau đó liền ra lệnh. Đem đường tránh ra, Lôi tộc đệ tử nghe vậy, do dự một chút, hay là ngoan ngoãn tránh ra, mặc cho Dương Trần thân hình, biến mất tại thông đạo chỗ sâu. Sau đó mới hỏi, Lôi Nhã đội trưởng, thật cứ như vậy tùy ý hắn rời đi. Lôi Nhã nhìn một cái Dương Trần bóng lưng, nói ra, hết thảy trách nhiệm, đều để ta tới gánh chịu. Sau đó... Nàng thân hình lấp lóe ở giữa, xuất lĩnh lấy Lôi tộc đệ tử, dọc theo một đầu thông đạo khác rời đi. Kể từ đó, mảnh không gian này, bỗng nhiên lâm vào yên lặng bên trong. Nhưng mà, vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền có một cỗ tiếng xé gió, đột nhiên truyền vang mà đến. Nếu là Lôi Nhã ở đây, chắc chắn hết sức kinh ngạc, bởi vì tiếng xé gió đầu nguồn. Lại chính là Dương Trần. Đi mà quay lại, Dương Trần vừa mới trở về, nhìn quanh một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì Lôi Nhã bọn người về sau, liền mỉm cười, ánh mắt nhìn phía nóng sáng nham tương. Đây chính là đồ tốt. Hắn chà sát hai tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Những này nóng sáng nham tương đều là thiên dương thạch hòa tan mà thành, giá trị không thể đo lường, mà lại đây đối với Dương Trần tu luyện Thiên Dương Quyết có trợ giúp thật lớn. Trầm ngâm ở giữa, hắn thử giam cầm một đoàn nóng sáng nham tương thu nhập không gian bảo khí trong núi lửa, sau đó vội vàng cảm giác núi lửa tình huống. Để hắn vui mừng chính là một đoàn nóng sáng nham tương đối với lửa núi ảnh hưởng rất nhỏ. Hắn gia tăng nham tương dung lượng, thẳng đến toàn bộ núi lửa đều bị lấp đầy mới dừng lại quan sát. Như vậy sau một lúc lâu, núi lửa vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là không gian bảo khí bên trong nhiệt độ có chỗ lên cao mà thôi. Ha ha, hắn nhịn không được cười to một tiếng, tiếp tục thu thập nóng sáng nham tương, đem ngoại trừ có huyết văn núi lửa đều lấp đầy, mới hoàn toàn dừng tay. Làm xong đây hết thảy, trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa có vẻ hưng phấn, bởi vì nghề này thu hoạch thật sự là quá mức phong phú. Đầu tiên là ngự thần thất trọng thiên, sau là đại đế công pháp manh mối, cuối cùng là thiên dương thạch hòa tan nham tương, mà lại ngự ma thần viêm cũng thu hoạch tương đối khá, thực lực đại tăng. Bất quá cũng có hai điểm để hắn mười phần lo lắng. Thứ nhất chính là thể nội thế giới thương thế vấn đề. Cái thứ hai là liên quan tới đại đế công pháp manh mối. Bất diệt hiện, thần vương thiên, hắn tự lẩm bẩm, cái này ngắn ngủi 6 cái chữ, căn bản là không có cách phỏng đoán ra bất diệt quyết đến cùng sẽ ở khi nào chỗ nào tái hiện. Sau đó hắn lắc đầu nói ra, được rồi, hay là về trước quỷ tinh tìm kiếm hoang nô mới quyết định đi. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, lại dọc theo lôi nhã bọn người rời đi phương hướng truy tìm mà đi. Hắn sở dĩ như vậy là bởi vì chính mình cũng không biết như thế nào rời đi. Chỉ có theo dõi lôi nhã bọn người mới có thể biết như thế nào rời đi Cổ Lan đại lục nội bộ. Nghĩ như vậy, Dương Trần tốc độ phát huy đến cực hạn, qua đã tới một canh giờ. Quả nhiên ở trong đường hầm, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ lôi đình ba động, ánh mắt của hắn có chút lóe lên, tốc độ dần dần chậm dần, lặng yên không tiếng động đi theo lôi nhã bọn người, rời đi thông đạo. Như vậy lại qua mấy ngày, tại một cỗ không gian ba động truyền vang tới về sau, lôi nhã đám người khí tức liền hoàn toàn biến mất. Để cho an toàn, Dương Trần chờ đợi mấy ngày, đồng thời lượn quanh một vòng lớn, tìm kiếm được lôi nhã bọn người rời đi nơi trốn. Hắn không có phát hiện lôi tộc người, lại là gặp được một tòa truyền tống trận. Quả nhiên, Dương Trần cười to một tiếng, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào trên truyền tống trận, hơi một cảm giác, chính là phát giác, truyền tống trận này bên trong có lôi đình chi lực phun trào. Cái này khiến trước mắt hắn sáng lên, lẩm bẩm, cần lôi đình chi lực mới có thể kích phát sao? Nếu là đổi lại người khác, sợ là căn bản là không có cách thôi động trận pháp này. Có thể Dương Trần có được đại đế công pháp, vẫn lôi quyết, đó căn bản không làm khó được hắn. Suy tư ở giữa, tâm ý của hắn khẽ động, lòng bàn tay bỗng nhiên có lôi quang màu đen lập lòe mà lên. Nó bàn tay cũng là ngay đầu tiên đặt tại trên trận pháp. Ông, toàn bộ truyền tống trận bỗng nhiên run rẩy một chút, vô tận không gian ba động tùy theo bộc phát mà ra. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Cổ Lan đại lục, Dương Trần đầu tiên là cảnh giác quét nhìn một vòng, phát hiện chính mình đi vào ở vào một mảnh ẩn nấp trong sơn cốc. Lôi tộc người sớm đã không thấy tung tích, sau đó hắn mới đằng không mà lên, nhìn về phía đã từng phồn vinh, bây giờ lại rách nát không chịu nổi Cổ Lan đại lục. Ai, cảnh còn người mất a. Hắn khẽ thở dài một tiếng, bây giờ Cổ Lan đại lục sớm đã nhưng rách nát không chịu nổi, sông núi phá toái, dòng sông ngăn nước, cho người cảm giác tựa như là bị người lật cái úp sấp đồng dạng. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đây là cớ gì. Sau đó chính là cảm nhận được tiếng xé gió từ xa mà đến gần truyền đến, ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn thấy ba tên thần vương nhất trọng thiên tán tu phi tốc đi vào trước mặt hắn. Cái này khiến hắn không khỏi tự lẩm bẩm, Cổ Lan đại lục sở dĩ lại biến thành bây giờ bộ dáng, sợ là chính là đám người này kiệt tác. Hắn tại quỷ tinh thời điểm chính là có chỗ nghe thấy, Có rất nhiều võ giả muốn có được nghe đồn ở trong Cổ Lan, tiến tới đi vào Cổ Lan đại lục thăm dò. Cái kia mấy tên tán tu trong mắt lộ ra nghiền ngẫm quang mang, khóe miệng càng là có lạnh lẽo độ cong nhếch lên. Chỉ là sinh tử cửu trọng thiên, ha ha, tiểu tử, khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra nhẫn không gian cho thỏa đáng. Vừa mới vùng này, vì sao có cường đại không gian ba động, nói ra có thể miễn trừ vừa chết. Ba tên thần vương tán tu, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, cùng sử dụng giọng ra lệnh nói ra. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, cút ngay lập tức, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa ra, ba tên tán tu đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này để cho chúng ta lăn, chỉ là một cái sinh tử cảnh tiểu tử, vậy mà như thế tự đại, thật sự là không biết sống chết. Ba người cười to ở giữa, trong mắt có sát ý nổi lên, trong đó một tên trên mặt mang sẹo trung niên, bước ra một bước, trên thân thần vương nhất trọng thiên tu vi, bỗng nhiên bộc phát mà ra, càng có cường hoành uy áp, quét sạch hướng Dương Trần, uy áp cường đại, trực tiếp bao phủ ngàn vạn trượng không gian, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Làm xong đây hết thảy, nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, cho rằng Dương Trần tất nhiên bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sắc mặt người sau thong dong, không có chút nào biến hóa. Hắn khẽ chau mày, lập tức lạnh lùng nói ra. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đang khi nói chuyện, lòng bàn tay của hắn nguyên khí thổ lộ, hung hăng ấn về phía Dương Trần. Vô tận tu vi, trực tiếp bao phủ ngàn vạn trượng phạm vi. Toàn bộ bầu trời đều biến ảm đạm không ánh sáng. Dương Trần thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên. Nói ra, đây chính là ngươi tự tìm. Bàn tay hắn lắc một cái, hư thần kiếm liền xuất hiện trong tay, đi theo tùy ý huy động mà ra, một đạo 9 triệu trượng kiếm khí, bỗng nhiên vạch phá không khí, cùng tu vi trùng kích đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này giao phong, cũng không có trong tưởng tượng va chạm sóng âm, ngược lại có kỳ dị xuyên qua âm thanh truyền ra, phốp, nương theo lấy sóng âm kia, ngàn vạn trượng tu vi. Vậy mà lăng không bị đánh thành hai nửa. Cái kia trung niên tán tu thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không chờ kịp phản ứng, liền cảm giác trên thân đau xót, từ đỉnh đầu đến cái rốn bị chia cắt ra. Vẫn hai gã khác tán tu nhìn thấy một màn này, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Như thế mạnh, thực lực thật là khủng khiếp. Bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh, không hề nghĩ ngợi, thân hình lóe lên ở giữa, cấp tốc lui lại ra, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, phát hiện người sau không có đuổi theo, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng ngay lúc này, con người của bọn họ lại là co rụt lại, phát hiện Dương Trần thân ảnh dần dần làm nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất, tàn ảnh. Các ngươi nhìn nơi nào đó? Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ hai người phía sau vang lên. Thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào hai người trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Bọn hắn máy móc quay đầu, chỉ thấy được kiếm quang lóe lên. Một tên tán tu đầu lâu cùng một tên khác tán tu hai chân đều bị chém xuống dưới. A, tiếng kêu thảm thiết từ bị chém xuống hai chân tán tu trong miệng truyền đến. Về phần một tên khác tán tu, lại là ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,